Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Làm cha bất đắc dĩ. Câu chuyện Làm cha bất đắc dĩ thì kể về hai nhân vật chính là Quan Tử Ngôn và Uông Điểm Hình. Quan Tử Ngôn là người không thích lui tới với người khác. Chính xác thì có thể không lui tới liền hết sức tránh khỏi, bao gồm người hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới ở đối diện. Và cũng chính là cô gái có tên là Uông Điểm Hình. Mặc dù cô ấy rất đẹp, rất có phong cách, người theo đuổi cũng không ít, anh cũng không thích dính líu đến cô ấy. Nhưng nhiều lần ngoài ý muốn lại khiến cho bọn họ gần đối phương hơn lần nữa, tạo nên duyên phận sâu xa khó dứt. Mà duyên phận đó lại khiến cho anh trở thành một người cha bất đắc dĩ. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Làm cha bất đắc dĩ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tay trái xách theo sổ mua hàng, tay phải thò vào túi tìm chìa khóa. Con số tầng lầu dần nhảy lên. Khi dừng ở 4 số, cửa thang máy liền trượt ra hai bên. Anh muốn bước ra nhưng bị mấy thùng giấy ngăn trở đường đi. À, xin lỗi, tôi lập tức rời đi. Một giọng nữ thanh thúy truyền đến, tiếp thùng giấy to bên chân bị đẩy ra, chuyển sang lối đi. Anh vòng qua vật lẫn lộn đầy đất, đi tới trước một căn phòng, cắm chìa khóa vào ổ khóa sắt. Lưu lát chuyển một cái, chân trái bước vào bên trong cửa. Khóe mắt liếc qua liếc lại thấy cô nhẹ đỡ bên eo, mì tầm hơi trào lại. Một cô gái muốn mang hết những thứ đồ này thì hơi nặng một chút. Anh dừng lại 3 giây, chợt chân phải bước ra tiếp. Cửa sắt sau lưng của anh đóng lại. Cô gái ngẩn ngơ. Gì chứ, còn tưởng rằng anh ta sẽ thể hiện phong độ lịch sự giúp cô khiêng đồ chứ. Nếu như đây chính là hàng xóm mới của cô. Hay, cô mặc niệm vì tương lai của mình, người này thật thiếu hụt nhân tình, dáng vẻ không dễ sống chung lắm, về sau nên giao thiệp ít hơn thì tốt. Vuốt eo, than thở, đành chấp nhận vén tay áo lên, không người nâng thùng giấy. Thật nặng. Đè tới cô đứng thẳng lên không được. Bỗng chốc hai tay chợt nhẹ, phía dưới thùng giấy có thêm một đôi bàn tay rộng rãi nâng lên. Cô sững sờ ngửa đầu. Để chỗ nào? Cất túi xong mua hàng, người đàn ông đi rồi lại quay lại hỏi đơn giản. Ủa cái gì? Phục hồi tinh thần lại, cô vội vã nói lời cảm ơn. Chỉ thì anh chất đống vào một góc trong nhà. Thì ra là anh chỉ không biết cách biểu đạt, là người trong nóng ngoài lạnh. Lúc nãy thiếu chút nữa hiểu lầm người ta. Mười mấy thùng giấy không bao lâu liền được anh giải quyết. Những thứ này đều chỉ do một mình cô khiêng, sợ rằng sẽ mệt đến chết. Bây giờ cô vô cùng cảm kích, quên mấy phút đồng hồ trước mới làm ra quyết định, ít lui tới, thân thiện duỗi tay về phía anh. Tôi họ Uông, mới dọn tới, về sau kính xin giúp đỡ nhiều hơn. Anh liếc nhìn tay ngọc duỗi đến, rồi anh chỉ gật đầu một cái, không nói gì nhiều, xoay người trở về cánh cửa đối diện kia, bỏ lại gương mặt cứng đờ phía sau. Tay phải lúng túng dừng ở giữa không trung. Trịnh trọng thu hồi lời mở đầu, anh vẫn là người hàng xóm khó có thể chung sống, ít lui tới thì tốt hơn. Đi ra tiệm bánh mì, mưa bụi liên tục đã chuyển thành cơn mưa xối xả. Quan Tử Ngôn mở cái ô ra, đang muốn đi ra máy vòm thì lờ đãng liếc thấy bóng dáng mảnh khảnh ở phía sau bên trái, khá quen. Anh hé mắt suy tư một lát, nhớ tới đó là hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới của anh. Căn nhà đối diện đã trống hồi lâu, từ khi anh chuyển đến đây chỉ có một gia đình ở đó, cuối cùng lại phá sản bán đấu giá rời ra. Sau đó căn nhà được qua tay nhiều chủ nhưng vẫn chưa có ai vào ở. Vừa bắt đầu có lẽ là người Trung Quốc kiêng kỵ chữ số, cảm thấy tứ là điểm xấu, mặc dù đây là nguyên nhân ban đầu anh lựa chọn tầng lầu này. Rồi sau đó nghe nói cách cục phong thủy của căn nhà đối diện không tốt, ai vào ở nhẹ thì ngã bệnh, nặng thì táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Ngày giờ lâu, tin đồn càng ngày càng nhiều, thậm chí cả phiên bản có quỷ anh cũng đã từng nghe. Anh rất ngoài ý muốn vì người vào ở lại là một cô gái độc thân mảnh mai. Nếu không phải quá can đảm, chính là có một cái nhìn đặc biệt, không nghe theo lời đồn đại. Mưa rơi càng lúc càng lớn, cô ảo não nhíu mi tâm. Hai ngày trước đã bắt đầu có mưa lạnh, vừa ướt vừa lạnh lẽo. Bây giờ mà còn dính mưa, thì một cô gái sẽ không chịu nổi. Anh không tiếng động đi lên trước, đưa ra cái ô trong tay. À, là anh. Cô gái ngẩng đầu rất ngoài ý muốn vì nhìn thấy anh. Dọn vào một tuần lễ rồi, người này luôn ru rú ở trong nhà, trước sau cũng chỉ đụng phải một lần. Lúc đang đợi xe rác, cả hai cũng chỉ qua loa gật đầu chào nhau. Người này cực độ trầm mặc ít nói, cả người lạnh lẽo, rõ ràng hiện lên vẻ người lạ chưa tới gần, ít chạm đến tôi. Bất kỳ người thức thời nào cũng sẽ không muốn đến cho mũi dính đầy cho. Ký ức về lần dạy dỗ trước vẫn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net